Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1384, chương 1384, hù chết. Cung chủ, người ta thật khó chịu a. Cái này ngu ngốc, vừa mới còn nói với người ta, muốn người ta tắm sạch chờ lấy hắn thắng ngay từ trận đầu. Trở về tốt cùng người ta cùng giường chung gối đâu. Mỹ mạo nữ phạm nhân đột nhiên xoay người một cái, đầu nhập vào Vương Khai trong lồng ngực. Nị Thanh không thôi nói ra: "A, khổ sở, ngươi vì sao khổ sở a?" Vương Khai sờ lên cái mũi, có chút kinh ngạc hỏi. Đám người cũng là không khỏi nhìn về phía nàng. Chẳng lẽ nàng còn đối Đàm Phong lâu ngày sinh tình không thành? Không nên a. Ai nha, cung chủ, ngươi thật đáng ghét a. Nghe như thế câu buồn nôn, ta vẫn còn muốn bưng lấy hắn nói. Người biết cái này có bao nhiêu buồn nôn sao? Nhiều lần, người ta đều muốn một bàn tay chụp chết hắn đâu. Nếu không phải là bởi vì cung chủ ngươi không muốn để cho hắn chết sớm, hắn hiện tại há có thể đi ra đâu? Mỹ mạo nữ phạm nhân kiều mị nói ra. Bá, vừa mới nói xong, cái kia Đàm Phong đã phẫn nộ sắc mặt tái xanh. Cái trán gân xanh căn căn bạo khởi, một ngụm răng cắn rát băng rung động. Ha ha ha ha ha ha. Nguyên lai cái này khu thứ 8 đến cường nhân, liền là bực này buồn nôn giống loài a. Chậc chậc, nghe nói hắn vẫn là cái đồng chí đâu, liền địa bá vương đều bị hắn mỗi ngày đùa bỡn đâu. Ha ha ha ha ha. Trong khoảnh khắc, rất nhiều thần cung thành viên đều là lên tiếng cùng nhau cười to bắt đầu. Cái kia chói tai tiếng cười cùng vũ nhục ngôn ngữ khiến cho Đàm Phong nổi giận đến cực điểm. Tốt, tốt, tốt, tốt, người chính là thần cung cung chủ Diêm Vương, Vương Khai a. Đàm Phong ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nhìn về phía Vương Khai, tiếp theo cười lạnh nói: Tốt một cái tinh thông tính toán Diêm Vương, ngươi thành công chọc giận ta. Đã như vậy, cái này khu 13 liền không nên để lại có bất kỳ người sống, không lưu bất luận cái gì người sống. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai khóe miệng có chút cong lên, từ tốn nói: Ngươi là muốn nói, trở ngại ngươi tại cái này khu 13 mất mặt, cho nên muốn đem tất cả mọi người diệt khẩu sao? Hừ, không sai, ngươi có thể như thế nào? Đàm Phong khinh thường lạnh cười, vẫn nhìn rất nhiều thần cung thành viên, ngược lại vung tay lên, chính là đem địa bá vương cùng sau lưng đám người tất cả đều đập thân thể tại chỗ nổ tung. Bọn hắn chính là bắt đầu, đừng mơ có ai sống. Các ngươi tận quản cười a, đây là các ngươi tại tử vong trước đó một lần cuối cùng cười to. Đàm Phong lạnh lùng nói ra. Bá, gặp Đàm Phong không lưu tình chút nào chém giết địa bá vương cùng rất nhiều thủ hạ, thần cung các thành viên không khỏi là nuốt nước bọt. Như thế lãnh huyết vô tình người, lại thực lực cường hãn, tất nhiên cực kỳ nguy hiểm. Làm càn, mặc dù địa bá vương cùng những thuộc hạ kia làm tận chuyện xấu, nhưng còn chưa tới trực tiếp xử tử trình độ. Giáo hóa bọn hắn làm việc tốt đền bù, cái này mới là chính nghĩa người nên làm việc. Mà ngươi lại như thế vô tình giết hắn nhóm. Ân, Vương Khai đột nhiên đứng dậy, thần thái bi thương nhìn xem hắn nói ra. Đàm Phong, ta lúc đầu muốn lưu ngươi một cái mạng, cũng tốt để ngươi làm việc tốt, đền bù ngươi làm qua chuyện xấu. Không sao hi, ngươi tàn nhẫn trình độ làm cho người giận sôi. Hôm nay, ta Vương Khai liền đại biểu khu 13 hạ xuống thiên phạt, để ngươi bực này tội ác căn nguyên triệt để biến mất, còn khu 13 một chốn cực lạc. Bá, theo Vương Khai liên tiếp ngôn ngữ truyền ra, lập tức nghe rất nhiều thần cung thành viên cực kỳ hưng phấn, trong đó không ít tâm tư thiện hạng người càng là sùng bái nhìn xem Vương Khai. Cung chủ, cung chủ, chính nghĩa tất thắng, chính nghĩa tất thắng, thảo phạt tội ác, thảo phạt tội ác. Trong khoảnh khắc, mấy triệu người thanh âm bên tai không dứt, vang vọng thiên địa. Vương Khai đơn giản quá hèn hạ, quá vô sỉ, vậy thật là đáng sợ. Đại vương thấy thế cảm thấy sợ hãi thán phục muôn phần. Gặp đến như thế đối thủ, như đổi lại mình. Hạ chàng vậy nhất định giống như Đàm Phong. Thật sự là tốt, hắn có thể nói thành hỏng. Hỏng, hắn hết lần này tới lần khác liền có thể biến thành tốt. Như Tào Tháo, Lữ Bố bọn người. Giờ phút này càng là khóe miệng hung hăng co quắp. Bọn hắn rất rõ ràng. Vương Khai liền là cái ngụy quân tử. Làm ra hết thảy, bất quá là vì hắn mắt thôi. Bất quá, này các loại tình huống. Ngược lại là dẫn tới ngục trưởng bọn người. Như có điều suy nghĩ. Như là dựa theo Vương Khai bực này cách làm. Xưng bá thống trị thứ ba vũ trụ. Cũng không tệ. Chỉ ít, dân tâm sở hướng. Còn có thể vụng trộm làm tận chuyện xấu. Đây mới thực sự là người thông minh a. Đi, đem bắt giữ hắn. Vương Khai tay giơ lên. Chỉ vào Đàm Phong nói ra. Vâng, cung chủ. Người lùn lĩnh mệnh ứng thanh. Chợt quơ cái búa, nhìn về phía Đàm Phong. Cút ngay, ta muốn đánh với Vương Khai một trận. Đối với cái này, Đàm Phong lại là căn bản khinh thường. Cho dù tộc người lùn thân là chín tu thần, cùng tự thân cùng các loại cảnh giới, nhưng hàng đầu giết, vẫn là Vương Khai. Liền ngươi cái này hùng dạng, ngươi có thể giết ai a? Ông, người lùn khinh thường cười lạnh một tiếng. Lúc này uy áp phóng thích mà ra. Vốn là chín tu thần khí tức, nhất thời bắt đầu không ngừng kéo lên, cho đến ngàn tu thần, mới là ngừng lại. Cùng lúc đó, Vương Khai bên cạnh ngục trưởng bọn người, càng là cùng nhau phóng xuất ra uy áp. Vạn tu thần, ngàn tu thần, nửa bước trụ vương cảnh, cái gì cần có đều có. Áp lực khủng bố như thế, trực tiếp chấn cái kia Đàm Phong, tại chỗ dại ra, cái này... Cái này là cảnh giới cỡ nào? 10 tu thần, 11 tu thần, phù phù, đến cuối cùng, Đàm Phong đã toàn thân bất lực sụi lơ trên mặt đất. Hai mắt ngốc trệ, đã mất đi bất luận cái gì chiến lực. Có, chỉ là vô tận tuyệt vọng. Hắn căn bản không có nghĩ qua. Từ đầu đến cuối, mình đều bị Vương Khai tính kế. Cái kia chút nhìn thấy mình, nghe ngóng rồi chuồn người. Mỗi một cái. Đều có phất tay hủy diệt bản sự của mình. Khác nói mình, cho dù là khu thứ 8, đều không người có thể địch. Thậm chí so khu thứ 8, còn muốn càng mạnh a. Vậy ngươi, ngươi là cảnh giới gì? Các ngươi đều là cảnh giới gì a? A, Đàm Phong hai tay nắm lấy tóc, quỳ trên mặt đất, điên cuồng giống lớn bắt đầu. Mất mặt sự tình, bị tính kế trêu đùa sự tình. Thực lực chênh lệch chi thiên địa chi sự tình, mỗi một cái đều tại tàn phá lấy hắn ngạo khí cùng lòng tự trọng. Ta à, ha ha, trụ vương, bọn hắn a, nửa bước trụ vương, vạn tu thần cùng ngàn tu thần. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý nói ra. Cái gì? Nghe thấy lời ấy, Đàm Phong triệt để dọa sợ, tại chỗ hai mắt lật một cái. Không chờ người lùn động thủ, hắn đã dọa đến khí tức hoàn toàn không có. Ách, yếu như vậy không trải qua phong sao? Còn có thể bị hù chết. Vương Khai sờ lên cái mũi, có chút im lặng nhìn xem hắn, nhìn trộm phía dưới, thình lình phát hiện, cái này Đàm Phong, xác thực bị hù chết. Đổi lại ai đến, bị ngươi như vậy tính toán trấn áp phía dưới, đều không hội tinh thần bình thường. Huống chi hắn chưa từng có bại qua, lòng tự trọng người phi thường có thể so sánh. Đại vương lắc đầu, từ tốn nói, ách, lòng tự trọng hại chết người, liền là ý tứ như vậy. Vương Khai nghe vậy sờ lên cái mũi, cảm thấy có chút im lặng, tội ác căn nguyên đã chết. Kể từ hôm nay, khu thứ 13, từ thần cung chấp trưởng, trừ vị thành viên, không được làm ra chuyện ác. Nhất định phải cộng đồng đến đỡ khu 13, trở thành một chốn cực lạc. Vương Khai phất tay, cao giọng nói ra, vâng, cung chủ. Mấy triệu người cung kính đáp lại, tiếng vang kinh thiên. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.